Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158. Cái này thật sự là quá khó chọn chọn. Hỏa vân trên đảo bầu trời. Từng người tiên nhân tu giả nhìn xem Mân Quốc cùng Dương Cảnh Quốc xung đột sắp nổi. Sắc mặt khác nhau, từ mặt ngoài nhìn vào đến, Mân Quốc 9 người lấy Long Khải cầm đầu, thực lực phi phàm, thế nhưng là Dương Cảnh Quốc bên kia bố trí, cũng quá tham sống sợ chết rồi a hát. Mân Quốc tiểu đội không phát nhìn thấu một hệ liệt bố trí. Vây xem tiên nhân tất nhiên là thấy rất rõ ràng, thế nhưng là bọn họ vắt hết óc lại vẫn là không cách nào nghĩ ra một cái từ ngữ thích hợp. Vọng Viễn đế sư càng là cười lạnh nói ra, Dương Cảnh Quốc người liền sẽ co đầu rút cổ không tiến sao? Bạch Tiền Bối cách không trả lời một câu, dù sao ta xem các ngươi Mân Quốc tập kích bất ngờ nhất định không công mà lui. Kỳ thật Long Khải triển khai tập kích bất ngờ chiến lược ý nghĩ rất đơn giản. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tai đánh xuống chí ít hai cái thế lực. Cướp đi đầy đủ linh bảo. Sau đó lại tiến hành phòng thủ. Cứ như vậy, bọn họ liền có thể nói là nắm vững thắng lợi. Ngay cả Vọng Viễn đế sư đều đối Long Khải chiến lược ý nghĩ tán thưởng không thôi. Thẳng đến Mân Quốc tiểu đội đi tới Dương Cảnh Quốc động phủ trước đó. Long Khải bọn họ nếu là xông vào mà nói, chỉ sợ thật đúng là không vượt qua nổi. Đáng tiếc chính là Long Khải đám người cũng không biết. Long Khải giơ tay lên, đán đán nói một câu, phá trận. Trong lúc nói chuyện, 9 tên tu giả đồng thời kết ấn. Cùng lúc đó, cái kia phòng ngự quang cháo bên trong lại bay vụt ra từng mảnh nhỏ độc nha. Long Khải cũng mặc kệ vậy rốt cuộc là chân thực hay là huyễn tưởng. Trực tiếp mệnh lệnh đại bằng đem những cái kia độc nha cuốn đi. Những người khác riêng phần mình thi triển pháp thuật. Từng đạo linh quang hướng về vòng bảo hộ bay đi. Vòng bảo hộ phía trên. Linh quang chớp động. Tại 9 tên cao thủ oanh kích phía dưới. Quang cháo bên trên quang mang trở nên càng lúc càng mờ nhạt. Chỉ chốc lát sau, lồng ánh sáng ầm một tiếng phá mở, hóa thành lấm tấm linh quang. Long Khải bên người cái kia bàn tử mệnh lệnh giao long thổi ra thanh phong, cùng đại bằng phối hợp cuối cùng đem cái kia mê vụ thổi tan. Ta có phá trận chi pháp, có thể phá cấm không pháp trận. Hà Bồi Vĩnh tiến lên nói ra. Long Khải gật đầu một cái. Hà Bồi Vĩnh bay người lên phía trước, ở giữa không trung hư điểm mấy lần, biết trên mặt đất cái kia cấm bay trên trận đồ tự dưng dâng lên một trận khói đen. Cấm không pháp trận phá. Long đại ca, nơi đây linh thực ta xem vẫn là thanh lý mất a. Long Khải gật đầu, gọi ra một cái xí hỏa biên bức sao, con rơi phun ra lửa, con rơi miệng phun linh hỏa. Từng cái linh hỏa lớn nhỏ đều cùng lôi hỏa chú hỏa cầu đồng dạng lớn nhỏ. Hỏa cầu nện xuống, nguyên một đám nổ tung. Cái kia che kín linh thực mặt đất bắt đầu điên cuồng bốc cháy lên. Thậm chí có thể nghe thấy cái kia linh thực tiếng rên rỉ. Nơi đây phía dưới còn có dấu mặt khác pháp trận, ta tạm thời không cách nào khám phá. Hà Bồi Vĩnh cau mày nói một câu. Trước dùng phá trận kim linh phong bế pháp trận, Long Khải quyết định thật nhanh nói một câu. Phá trận kim linh là Long Khải bọn họ đưa vào nơi này một kiện linh bảo, chuyên môn nhằm vào trận pháp bố trí. Chỉ cần trên trận pháp không sử dụng phá trận kim linh, cái kia phá trận kim linh linh lực bao trùm chỗ trận pháp liền không cách nào khởi động. Chỉ là một khi sử dụng liền sẽ tạm thời ở không trung dừng lại, thẳng đến hao hết trận đồ bên trên linh lực mới có thể giải trừ. Hà Bồi Vĩnh nhíu nhíu mày, hắn mới vừa có bí pháp phá trận, mục đích đúng là không nguyện ý ở chỗ này lãng phí phá trận kim linh. Lấy hắn đối Trần Trường Thanh hiểu rõ, trước mắt bố trí rất có thể chỉ là một phần rất nhỏ. Vạn nhất tiếp theo còn có cái khác trận pháp, vậy nên như thế nào phá giải? Ngươi còn có cái gì lo nghĩ? Long Khải thấy Hà Bồi Vĩnh không hề bị lay động. Hà Bồi Vĩnh giải thích nói, cho rằng đối cái kia Trần Trường Thanh hiểu rõ, nơi đây trận pháp khẳng định không phải nơi mấu chốt. Lam Tinh Tinh ở bên cạnh nói ra, nơi này trận pháp bố trí đã dùng đi đại lượng vật liệu, đằng sau bọn họ muốn bố trí càng nhiều trận pháp cũng làm không được a. Long Khải khẽ gật đầu đối Hà Bồi Vĩnh nói ra, đúng là như thế. Hà Bồi Vĩnh không thể làm gì, thế là sử dụng phá trận kim linh, hai cái dùng hồng sắc dây thừng trói chặt chuông lục lạc. Chuông lục lạc bay ở không trung hơi rung nhẹ, đung đưa ra một đạo linh quang bao trùm chỗ, trận đồ hiển lộ, sau đó bị phá trận kim linh áp chế. Hà Bồi Vĩnh trong lòng thở dài một hơi, phải sớm người sử dụng phá trận kim linh. Mặt trước cái kia bọn họ cũng không cần hợp lực đánh vỡ cái kia linh trận bình phong. Cái này Long Khải thực lực mặc dù mạnh, nhưng là như thế bảo thủ. Một lần này chỉ sợ, Long Khải đã sớm thôi động linh lực, bay về phía Dương Cảnh Quốc động phủ. Còn lại 8 người lập tức cùng lên. Nhưng mà, bọn họ đều không có bay bao lâu, lại nhìn thấy trước mắt một mảnh mê vụ. Ân Mân Quốc một nhóm người này đều mộng, làm sao còn có, sợ không phải huyễn tưởng. Bàn tử thoại âm vừa dứt, để giao long phi ra, phun ra thanh phong, ngay sau đó, lại lập lại một lần giống nhau như đúc tình tiết, mẹ nó vẫn là một tầng lồng ánh sáng. Sau một khắc, lại là một đống lớn độc nha phi ra, đại bằng cuốn lên vòi rồng, đem độc nha cuốn lại. Long Khải kiên nhẫn đã bị mài đến thất thất bát bát. Thế nhưng là cái kia Dương Cảnh Quốc tu giả thế mà đều còn không có lộ mặt qua. Cho ta phá trận, Long Khải gọi ra hắn đệ tam sủng thú. Đó là một cái thanh nghiêu. Thanh nghiêu chân đạp tường vân, thân hình càng biến càng lớn, hóa thành một tòa núi nhỏ, trực tiếp liền hướng về cái kia lồng ánh sáng đụng tới. Long Khải đã không có kiên nhẫn cùng Dương Cảnh Quốc đám người này chơi. Lấy thế lực phá khéo léo mới là hắn nói. Cái này Hồng Sơn Thanh Nghiêu là Long Khải chuyên môn thu phục trở về, chuẩn bị dùng để ngạnh sông Hỏa Vân Thiên Tinh. Vừa rồi đối kháng La Sát Quốc thời điểm đều không cần dùng tới. Nhưng bây giờ, đối phó Dương Cảnh Quốc lại không thể không sớm thả ra cái này Thanh Nghiêu. Thanh Nghiêu gắng gượng xông về lồng ánh sáng. Một lần, lồng ánh sáng lắc lư. Ngay sau đó, Thanh Nghiêu quay người chạy đi, chạy lấy đà một vòng, đụng nữa đi qua, đuổi lại một phía dưới, lồng ánh sáng dần dần hóa thành hư vô. Thanh Nghiêu lặp lại lần nữa, lần thứ ba vọt tới vòng bảo hộ, nhưng vào lúc này, vòng bảo hộ đột nhiên biến mất. Thanh Nghiêu trực tiếp liền xông vào trận pháp bên trong. Lúc này, vô luận là Long Khải vẫn là cái kia bàn tử, đều còn chưa kịp mệnh lệnh sủng thú xua tan mê vụ. Chờ Long Khải phản ứng lại thời điểm, cái kia mê vụ bên trong đã vang lên từng đợt nổ vang. Gió nổi lên, Long Khải lập tức hạ lệnh, đại bằng đập cánh, thổi bất động, chỉ thấy tại mê vụ bên trong bay ra mấy tấm phù chú bên trên linh quang bộc phát, định phong chú, gió ngừng. Hà Bồi Vĩnh là cái thứ hai phản ứng lại, phá cho ta. Tại Hà Bồi Vĩnh phá chú thời điểm, trong sương mù kích xạ ra vô số độc nha, đại bằng vòi rồng đều còn chưa kịp cuốn lên, độc nha đã bay đến Mân Quốc trước mặt mọi người. Long Khải há mồm gầm thét, giống. Những cái kia bay vụt đến trước mặt hắn độc nha tại sóng âm chấn động phía dưới nhau nhau đứng im. Sau đó rơi xuống, mặt khác 7 người 4 thú cưng cũng tạo cho mình cách riêng. Hoặc là xê dịch né tránh, hoặc là lấy pháp bảo chống đối. Duy chỉ có lúc này Hà Bồi Vĩnh đang ở thi triển cái kia phá chú phương pháp. Không kịp chống đối, Long Khải cũng là tốc độ phản ứng, đẩy lui trước mặt mình Độc Nha về sau, vội vàng bay hướng Hà Bồi Vĩnh trước mặt, lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng. Nhưng cho dù là dạng này, y nguyên có hai cái Độc Nha đánh vào Hà Bồi Vĩnh trên bờ vai. Khí độc trong nháy mắt nhập thể, phá trận chi pháp cũng bị cắt ngang. Hà Bồi Vĩnh vội vàng lấy ra một viên khu độc đan ăn, sau đó vận chuyển linh dịch, chống đối khí độc tại trong cơ thể mình lưu động. Nhưng sau một khắc, lại là vô số Độc Nha bắn ra. Một lần này, đám người có chuẩn bị, nhao nhao tế ra mình pháp khí. Nhưng lúc này đây tình tiết y nguyên quen thuộc. Huyễn tưởng, vòng thứ hai Độc Nha lại là huyễn tưởng. Hỏa cầu oanh kích, Long Khải hạ lệnh để y phục hàng ngày phun ra liên tiếp hỏa cầu. Hỏa cầu bay vào mê vụ, đổi lấy lại là Long Khải cái kia Hồng Sơn Thanh Nghiêu rên rỉ. Tại mê vụ bên trong, cái kia Tiểu Sơn Đại Thanh Nghiêu cư nhiên trở thành linh thực bảo hộ tường. Long Khải biến sắc lại biến, Tinh Tinh, Linh Thị, Ảnh Tinh Ma Điểu phi ra. Ma Điểu hai mắt khám phá mê vụ. Sau một khắc, Lam Tinh Tinh cùng cái kia Ma Điểu phân biệt phát ra một tiếng hét thảm. Ánh sáng, từng đạo nhức mắt cường quang từ trong sương mù xuyên thấu đi ra. Là liệt dương ánh sáng cùng tụ quang thuật tổ hợp ngay cả dùng. Trần Trường Thanh tại động phủ bên trong, quan sát Mân Quốc đám người, phát hiện có hai người đối hắn uy hiếp là lớn nhất. Cũng không phải là thực lực kia mạnh nhất Long Khải, mà là giỏi về thuật pháp đạo Hà Bồi Vĩnh, cùng cái kia có được nhìn rõ chi thuật nữ hài nhi. Thế là, Trần Trường Thanh cùng Tống Kinh Niên hai người thảo luận một phen. Đầu tiên là thừa dịp đối phương muốn xua tan mê vụ thời khắc sử dụng định phong chú, dẫn Hà Bồi Vĩnh xuất thủ phá chú. Lúc này, Nguyệt Như Thủy mệnh lệnh Độc Nha hóa thú bắn ra một mảnh Độc Nha. Trọng điểm chú ý mục tiêu chính là cái kia Hà Bồi Vĩnh. Sau đó, lại lợi dụng bị đủ loại dây leo định thân thuật khống chế lại. Hơn nữa người bị thương nặng Hồng Sơn Thanh Nghiêu ngăn trở hỏa cầu, để Long Khải không thể không sai người nhìn thấu mê vụ. Tại Lam Tinh Tinh cái kia Ảnh Tinh Ma Điểu thi triển nhìn rõ chi thuật thời điểm, Lâm Bảo Sinh liền dùng ra liệt dương ánh sáng. Một bên mấy người thì là sử dụng tụ quang thuật. Thế là Lam Tinh Tinh cùng Ảnh Tinh Ma Điểu nhìn thấu mê vụ về sau, liền trực tiếp thấy một tầng cường quang. Cường quang vào mắt, chẳng những phá giải nhất người một chim nhìn rõ chi thuật, đồng thời còn để bọn hắn trong thời gian ngắn mất đi thị lực. Cái kia Ảnh Tinh Ma Điểu thương thế càng nặng, trong hai mắt chảy ra huyết thủy, cũng không biết khi nào mới có thể khôi phục. Phá chú, Hà Bồi Vĩnh ngăn chặn khí độc, lần nữa phá chú, Đại Bằng cùng Giao Long đồng thời thôi động bốn phía gió lớn. Gió lớn thổi ra mê vụ, Long Khải đám người thế mà phát hiện, cái kia Tiểu Sơn Đại Thanh Nghiêu cũng không biết kinh lịch cái gì, trên người bị tạc ra cái này đến cái khác cái hố, máu me đầm đìa, hấp hối. Vô số dây leo cột vào Thanh Nghiêu trên người, trực tiếp liền đem Thanh Nghiêu xem như tấm mộc. Ba bốn tu giả liền giấu tại Thanh Nghiêu dưới thân. Chính thức Tống Kinh Niên, Lâm Bảo Sinh đám người nhìn thấy mê vụ tán đi, Tống Kinh Niên quyết định thật nhanh rút lui. Đám người trong nháy mắt thi triển thuật độn thổ, rút về Hỏa Vân Thiên Tinh vòng bảo hộ bên trong. Trốn chỗ nào? Long Khải giận dữ, phi thân mà lên, Long Huynh cẩn thận cấm không pháp trận. Hà Bồi Vĩnh vội vàng nhắc nhở, Long Khải lại không quan tâm, bay vào trong trận, Hà Bồi Vĩnh chỉ có thể cùng lên phá trận. Ngay tại lúc này, cái kia vốn là bị phá trận Kim Linh Phong trụ phiến kia khu vực, bỗng nhiên phi ra nguyên một đám lớn chừng bàn tay tiểu kim nhân. Những cái kia tiểu kim nhân bay thẳng hướng Mân Quốc tu giả đằng sau. Tại Trần Trường Thanh khống chế phía dưới, hướng về yếu nhất một tên tu giả bay đi. tên kia tu giả chỉ có linh hồ cảnh trung kỳ tu vi. Vốn là bay ở đội ngũ cuối cùng, hắn căn bản không ngờ tới phía sau lại còn có người tập kích. Tiểu Kim nhân một cận thân liền lập tức tự bạo, cái kia linh hồ cảnh tu giả kịp thời ngưng ra vòng bảo hộ. Thế nhưng là vòng bảo hộ hai lần liền bị nổ nát vụn, mà tiểu Kim nhân còn có 10 cái, từ tứ phía bộc phát bay tới. Hắn quá sợ hãi, vội vàng kích phát truyền tống ngọc bài. Thân hình lóe lên trong nháy mắt biến mất, những cái kia tiểu kim nhân không có bạo tạc, lập tức rời đi mục tiêu. Thế nhưng là vừa rồi bạo tạc đã khiến cho những người khác phản ứng. Trừ bỏ bay ra ngoài Long Khải cùng Hà Bồi Vĩnh, cùng con mắt bị thương Lam Tinh Tinh bên ngoài, những người khác đồng thời xuất thủ, nhào nhào xuất trưởng đem những cái kia tiểu kim nhân đánh bay. Cứ như vậy, Long Khải cùng Hà Bồi Vĩnh hai người liền cùng đại bộ đội tới mở khoảng cách. Long Khải bay hướng Thanh Nghiêu trên người, hướng Thanh Nghiêu trên người một chút, Thanh Nghiêu trên thân liền tản mát ra từng đợt đỏ tươi huyết khí. Thần thú tông công pháp, thú ý sôi trào, thôi động sủng thú sau cùng sinh mệnh lực, để sủng thú tiến vào cuồng bạo trạng thái. Thanh Nghiêu thân thể lại biến hơn phân. Nó dùng sức giãy giụa, đem trên người dây leo tránh thoát, sau đó một lần nữa đứng lên. Thanh Nghiêu trên da thịt xuất hiện từng đạo huyết văn, nó móng trước dùng sức giẫm mạnh mặt đất, trên chân linh quang rung động, đại địa bên trên đung đưa ra từng đạo gợn sóng. Dưới nền đất ẩn tàng phù chú thế mà bị một cước này toàn bộ phát động. Từng đợt bảo tạc kích phát, cưỡi trâu trên thân tản mát ra một tầng màu đỏ nhạt hộ thuẫn. Hộ thuẫn đồng thời bao trùm tại Long Khải cùng Hà Bồi Vĩnh trên thân. Cái này một chuỗi bạo tạc thế mà không có thương tổn đến hai người nửa phần. Thế nhưng là, Long Khải lại cũng không có vì vậy cảm thấy vui vẻ. Cái này Hồng Sơn Thanh Nghiêu thực lực phi phàm, chuyên môn có thể bài trừ phòng ngự đại trận. Không nghĩ tới thậm chí ngay cả Dương Cảnh Quốc Hỏa Vân Thiên Tinh cũng không thấy đến. Lại không thể không sử dụng tiêu hao Thanh Nghiêu sinh mệnh lực bí pháp. Tiếp đó, vô luận chiến đấu làm sao phát triển, cái này Thanh Nghiêu cũng sẽ ở trong vòng nửa canh giờ chết đi. Hắn nghĩ tới cái này Hồng Sơn Thanh Nghiêu lại ở lần thi đấu này bên trong hy sinh. Nhưng lại làm sao cũng không nghĩ đến. Nó sẽ chết tại Dương Cảnh Quốc nơi này. Vừa nghĩ tới đó, Long Khải liền sắc mặt âm trầm. Hắn ra lệnh Thanh Nghiêu, cho ta đụng tới, ta không quản có trận pháp gì, đều cho ta phá. Huyết khí lực lượng biến thành vòng bảo hộ, bảo hộ lấy Long Khải cùng Hà Bồi Vĩnh hai người trực tiếp đánh về phía Dương Cảnh Quốc Hỏa Vân Thiên Tinh vòng bảo hộ. Lấy hiện tại Hồng Sơn Thanh Nghiêu thực lực, chỉ cần 3 lần va chạm, liền có thể đánh vỡ vòng bảo vệ này. Hồng Sơn Thanh Nghiêu điên cuồng băng đằng, mặt đất càng không ngừng rung động, vô số dây leo từ dưới nền đất chui ra ngoài, muốn hạn chế tốc độ của nó, tuy nhiên lại bị nó tùy tiện tránh thoát. Từng đạo phù chú bị kích phát, cửu tiêu lôi hỏa chú, thiên hỏa hướng tiêu quyết, băng long huyền ảnh thương, nhào nhào bắn về phía Thanh Nghiêu. Trên người nó huyết khí hộ thuẫn, lại đem cái này nguyên một đám phù chú toàn bộ ngăn. Hồng Sơn Thanh Nghiêu lấy bản thân sinh mệnh làm giá, đổi lấy là giờ khắc này thiên quân chi thế. Đuổi, nó rốt cục đụng vào Hỏa Vân Thiên Tinh vòng bảo hộ phía trên. Vòng bảo hộ liên tục chớp động, nhưng hết lần này tới lần khác. Nhưng vào lúc này, Long Khải cùng Hà Bồi Vĩnh hai người lại nghe được phía sau truyền đến thanh âm đánh nhau. Hai người quay đầu nhìn lại, phát hiện Dương Cảnh Quốc 10 người không biết khi nào đã toàn bộ xuất kích. Cùng hậu phương Mân Quốc 6 người tứ thú đánh nhau, Trần Trường Thanh thanh âm ung dung truyền đến. Ai nha, rốt cuộc là tiếp tục tiến công động phủ, vẫn là quay đầu trở lại cứu viện binh đồng đội đây. Long Khải huynh đệ hai cái này thật là quá khó chọn. Ngươi nói đúng không? Hoa Khôi,